Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866. Khấp huyết vãn ca, cung binh nhìn lấy hoa hồng đỏ lại không có nhìn về phía hắn, nàng chỉ là chậm rãi lui lại tới gần cung binh giật mình. Hắn nghĩ tới từ đầu tới đuôi chỉ có hoa hồng đỏ một người biết hắn dây chuyền nhược điểm. Lúc đó toàn trường cũng chỉ có nàng có thể dựa vào nguyệt thần lĩnh vực hoặc là thần nguyệt kết. Giới loại này không nhìn cơ hồ bất luận cái gì thần cấp phía dưới trạng thái kỹ có thể đi vào. Hắn tin tưởng hoa hồng đỏ không biết tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là về sau Phong Vô Ngân xuất hiện về sau. Nhất Hồ Thanh Tửu nhắc nhở lần nữa để cung binh cảm thấy tựa hồ tin tức này không vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ biết, cho nên về sau đấu chiến giải đấu lớn phía trên cái kia áo đen kiếm thánh xuất hiện về sau, cung binh mới cảm giác được cái gì. Có điều hắn hay là không muốn đi hoài nghi hoa hồng đỏ. Ngươi làm gì? Lúc này ánh mắt xéo qua bên trong cảm giác được dị thường. Miêu thần quay đầu nhìn về phía hoa hồng đỏ. Ngươi, im miệng. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói. Người nào đều không nên tới gần. Riêng là nàng. Theo hoa hồng đỏ ánh mắt. Lúc này thần phạt mọi người nhìn về phía Thiên Ngưng. Cái kia như cũ cúi đầu không nói Thiên Ngưng lúc này rốt cục ngẩng đầu. Tất cả mọi người ngây người. Bởi vì cùng trước đó tuyệt thế khuynh thành không giống nhau. Lúc này Thiên Ngưng trên mặt mất đi tất cả phong thái. Xem ra như là kinh lịch nhân gian luyện ngục đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh khí. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Nếu như không là vừa mới tất cả mọi người còn cùng một chỗ. Khẳng định như vậy sẽ cho rằng Thiên Ngưng là suốt đêm một tuần lễ không có bên dưới một dạng. Hoa hồng, cung binh nhìn lên trước mặt hoa hồng đỏ. Lúc này lôi thần thủ hộ không gian vẫn còn, liền xem như đồng đội cũng không có cách nào chạm đến hắn, chớ nói chi là công kích đến hắn. Cung binh nghi ngờ nói, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đều đừng tới đây. Hoa hồng đỏ không để ý đến cung binh, nàng lấy ra pháp trượng nhìn lấy tất cả mọi người nằm ngang ở trước ngực nói ra. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào ta, không quan trọng. Hiện tại cái này thời điểm, ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào tới gần hắn. Cứ việc hoa hồng đỏ đối với tất cả mọi người nói như vậy lấy. Nhưng là trong mắt nàng Thủy Chung vẫn là nhìn chằm chằm Thiên Ngưng. Mà Miêu Thần lúc này cũng là nhìn lấy hai cái này nữ. Một loại dự cảm không hay xuất hiện, nếu như không là cung binh bốn phía có nghịch quang lôi thần thủ hộ không gian. Như vậy lúc này Miêu Thần đều đã muốn mạnh mẽ mang theo cung binh rời đi. Bởi vì hiện tại quá quỷ dị, thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm người đều bất động. Loại thời điểm này cung binh còn có một phút đồng hồ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại này thời điểm then chốt bọn họ lại nhưng bất động. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Cẩn thận cái kia áo đen kiếm thánh đi. Nhìn lấy chàng lên loại này quỷ dị tình huống. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, hắn biết cái kia, không chỉ là hắn đi. Hoa hồng đỏ lần nữa đánh gãy cung binh nói ra, ta mở đại quang minh thuật quyển trục, ta có thể cảm giác được nơi này có người, nắm giữ cái kia, cầm giữ có cái gì. Cung binh giật mình, thánh tài chẳng lẽ tìm tới cái kia nắm giữ. Đúng, hoa hồng đỏ nói ra. Hiện tại ngươi có lôi thần thủ hộ không gian, cho nên ta mới có thể nói nhiều như vậy. Ngươi còn cần bao lâu? Há, đúng, cung binh kịp phản ứng. Hắn nhìn lấy bốn phía lôi thần thủ hộ không gian cười nói. Chỉ có một phút đồng hồ, cũng không có vấn đề. Không cần khẩn trương như vậy à. Cần phải, không có vấn đề. Cung binh miệng phía trên nói như vậy lấy. Thực hắn tự mình biết chỉ còn lại có không tới 30 giây liền có thể hoàn thành. Đang lừa gạt tất cả mọi người đồng thời hắn càng muốn sớm một bước hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó nên đánh thì đánh, nên giết thì giết, liền không có nhiều cố kỵ như thế. mà lúc này một đạo thanh âm êm ái truyền đến. Ngươi lại gạt ta. A, cung binh quay đầu, nhìn vẻ mặt u oán Thiên Ngưng, hắn kinh ngạc há hốc mồm. Cái gì? Ngươi rõ ràng còn có 20 giây liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Ngưng lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát. Đúng không? Ngươi, Thiên Ngưng, cung binh sửng sốt, thậm chí trong nháy mắt đều quên tiếp tục dẫn đạo thăm dò thế giới thủ. Một loại lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng trầm mặc. Quả nhiên là ngươi. Lúc này hoa hồng đỏ trực tiếp mở ra thần nguyệt kết giới, ngăn cản nàng. Tất cả mọi người giật mình, nhưng bọn hắn vẫn là vô ý thức vây quanh Thiên Ngưng. Mà lúc này Thiên Ngưng lắc đầu, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy đắng chát. Vô dụng, khớp huyết vãn ca, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Tại khớp huyết vãn ca bốn chữ xuất hiện thời điểm, cung binh tâm đã triệt để lạnh đi xuống. Hắn tựa hồ biết sau đó phải phát sinh cái gì. Một giây sau, hoa hồng đỏ giơ lên pháp trượng, miêu thần cũng là phóng tới Thiên Ngưng, mà Thiên Ngưng thì là đưa tay phải ra. Cái kia đã từng nắm trường cung cùng tại chỗ tất cả mọi người sóng vai chiến đấu cánh tay lắc lắc. Hào quang màu đỏ xuất hiện, mà cung binh thân thể run lên. Hắn tất cả dẫn đạo trạng thái đều đình chỉ, thì liền lôi thần thủ hộ không gian đều không thể ngăn cản. Điều đó không có khả năng. Nghịch quang quát ầm lên. Ta lôi thần thủ hộ là chủng tộc đặc thù khắc chế hiệu quả. Thiên Ngưng quay đầu, trên mặt nàng vẫn không có bất luận cái gì huyết sắc. Ngăn cản không, huyết sắc quang mang theo Thiên Ngưng trên tay xuất hiện. Cung binh thân thể run lên. Tại tất cả dẫn đạo bị đánh gãy về sau, nhiệm vụ thất bại nhắc nhở truyền đến. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác được trên người mình xuất hiện một loại khô nóng. Loại này khô nóng rất sắp biến thành thống khổ. Cung binh mở ra thanh trang bị, chỗ đó tinh linh vịnh tán dây chuyền bắt đầu chậm rãi biến mất hòa tan. Hắn thuộc tính cũng là rớt xuống ngàn trượng. Vì cái gì? Là ngươi? Cung binh ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lấy Thiên Ngưng. Ngươi tại sao có thể có cái này kỹ năng? Cung binh một bên khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người đừng lộn xộn, một bên hỏi Thiên Ngưng. Hắn muốn biết rõ đáp án. Hắn muốn biết hết thảy hắn trước đó không biết. Ngươi quên ta nghề nghiệp sao? Thiên Ngưng ngoẹo đầu đắng chát cười một tiếng. Ta là huyết tinh linh cung thủ. Cung binh khẽ giật mình. Hắn vậy mà quên trọng yếu như vậy sự tình. Cái kia tinh linh vương bảo tàng bản thân liền là tinh linh nhất tộc phân hóa đấu tranh bên trong xuất hiện thần vật, cho nên dâu y nói tới khớp huyết vãn ca cũng là huyết tinh linh nhất tộc thần kỹ. Mà cung binh từ đầu tới đuôi đều không có hướng Thiên Ngưng trên thân nghĩ. Cứ như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì Thiên Ngưng có thể tiến vào chỗ đó. Cái kia bản thân liền xem như nàng nghề nghiệp lịch luyện địa đồ. Thế nhưng là vì cái gì đây? Tại dây chuyền chậm rãi biến mất thời điểm, cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy Thiên Ngưng hỏi, vì cái gì ngươi sẽ? Cung binh không hiểu, chính như là tại chỗ người khác một dạng, cái kia tượng trưng cho thần phạt chiến lực mạnh nhất siêu cấp nữ cung thủ Thiên Ngưng. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ thần lắc mình biến hóa trở thành kẻ phản bội. Đồng thời thân thủ chôn vùi cung binh thuế biến thời cơ tốt nhất. Không ai hiểu, về sau sẽ có người nói cho ngươi. Thiên Ngưng khoan thai thở dài, ta không có lựa chọn. Một thanh tản ra vong linh khí tức trường cung xuất hiện. Đó là huyết linh trấn hồn cung Carthus nguyện vọng. Thiên Ngưng mặt như băng xương giơ lên trường cung đối hướng cung binh. Thật xin lỗi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.